không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 xuất phát, thiên thạch, tam, năm giá chiến đấu cơ nhắm ngay thiên thạch sở tại, chậm rãi đi xuống rơi xuống đất trên phi cơ 40 nhiều danh dị năng giả đều trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Bọn họ cần thiết muốn đề cao cảnh giác, Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương đám người đứng chung một chỗ, kim cương tiểu đội 11 danh dị năng giả tất cả đều ở chỗ này. Xem như cho bọn họ không nhỏ an ủi, rốt cuộc bọn họ sớm thành thói quen lẫn nhau gian chiến đấu bầu không khí. Là người khác vô pháp thay thế, theo phi cơ độ cao càng ngày càng thấp. Kia viên thiên thạch cũng rõ ràng xuất hiện ở đại gia trước mắt. Cùng vệ tinh sở quay chụp đến giống nhau, thiên thạch thượng nơi nơi là gồ ghề lồi lõm hố động. Thoạt nhìn không chớp mắt cực kỳ, đây là làm hại địa cầu nguy ở sớm tối thủ phạm. Mỗi người nhìn về phía thiên thạch ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên cừu hận. Chẳng sợ dị năng giả hiện tại địa vị cao thượng, chịu người tôn kính, là bởi vì này viên thiên thạch duyên cớ, nhưng bọn hắn cơ hồ thân nhân tử tuyệt. Chính mình cũng vô số lần trải qua cửu tử nhất sinh. Dẫy giụa mới có thể sống sót, cũng là bái thiên thạch ban tặng. Gia viên bị hủy diệt, bạn bè thân thích tất cả đều chết đi, mỗi ngày đều ở cùng tang thi vật lộn. Này hết thảy đều là bởi vì thiên thạch, nhất định phải làm nó biến mất. Hủy diệt nó, hủy diệt nó, các loại năng lượng từ dị năng giả trên người bộc phát ra tới. Không có người lại đi áp lực trong lòng hận, chỉ vì đầu sỏ gây tội liền ở bọn họ trước mặt. Chỉ cần hủy diệt nó, sở hữu hết thảy liền sẽ khôi phục nguyên dạng, thế gian không còn có chiến đấu. Mang theo ý nghĩ như vậy, sở hữu dị năng giả đồng thời dùng ra chính mình nhất am hiểu chiêu thức. Liền phải đối với kia viên thiên thạch công tới. Dừng tay, mau dừng tay, Tề Nhiên cao tiếng kêu trong giây lát vang lên. Không phải ở bên tai, mà là trực tiếp ở mọi người trong đầu nổ vang, lập tức làm cho bọn họ tất cả đều phục hồi tinh thần lại, theo sau. Là ức chế không được khiếp sợ, đại gia sôi nổi nhìn về phía người bên cạnh, không rõ vừa rồi là chuyện như thế nào, chính là Tề Nhiên không có thời gian cùng bọn hắn giải thích. Bởi vì ở vừa rồi đại gia đồng thời thất thần khoảnh khắc, chiến đấu cơ đã sớm lệch khỏi quỹ đạo dự định quỹ đạo. Bị không biết nơi nào quát tới cuồng phong thổi tới rồi khoảng cách thiên thạch có hơn 1.000 mét xa. Địa phương, vừa rồi thất thần ở mọi người cảm giác chỉ là khoảnh khắc. Nhưng xem qua thời gian lúc sau, mới phát hiện thế nhưng đã qua đi mau nửa giờ. Phong hệ dị năng giả, ngăn cản cuồng phong, kim hệ dị năng giả, khống chế được chiến đấu cơ. Tề Nhiên thanh âm là mọi người chỉ dẫn, theo mệnh lệnh của hắn. Đại gia chạy nhanh phản xạ có điều kiện làm ra ứng đối, bị cuồng phong cuốn ở không trung tung bay. Lâu ngày chiến đấu cơ thực mau bị ổn định xuống dưới. Lúc này, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện năm giá chiến đấu cơ thân máy ở trong rừng rậm trải qua thật mạnh. Va chạm, đã là vết thương chồng chất, cơ hồ sắp tán giá. Trong đó một trận chiến đấu cơ bị mấy cây đại thụ ngăn cản. Treo ở nhánh cây thượng vô pháp nhúc nhích, còn lại bốn giá thì tại phong hệ cùng kim hệ hợp lực hạ. Miễn cưỡng treo ở không trung không đến mức rơi xuống đất, người điều khiển thực mau hội báo đến. Tiến sĩ, máy móc tổn hại nghiêm trọng, đã hoàn toàn không nhạy, Tề Nhiên sắc mặt không dự. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được còn không có tới gần thiên thạch. Liền đã xảy ra như vậy trọng đại sự cố. Cuối cùng hắn trầm giọng nói, rơi xuống đất, chúng ta đi bộ đi tới, có thể phi hành biến hình giả cùng phong hệ dị năng giả. Đi đem kia giá treo ở trên cây trên phi cơ người kế tiếp. Đại gia cần phải cẩn thận, nơi này tùy thời sẽ có nguy hiểm, là, mọi người cùng kêu lên trả lời, mang theo đầy mặt âm trầm từng người đi làm việc ai cũng không có dự đoán được. Bọn họ thế nhưng như thế xuất sư bất lợi. Quả thực quá mất mặt, nhìn đến mỗi người đều mặt như màu đất. Tề Nhiên mở miệng nói, không cần quá để ý. Chúng ta không có người hy sinh đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Trước đêm đại gia tập trung lên lại nói, hắn lời nói tựa hồ có chứa chữa khỏi ma lực. Tức khắc làm đại gia cảm thấy tâm tình hào rất nhiều, hay là đây cũng là não vực dị năng một loại sử dụng sao? Tôn Dục biến thành một con diều hâu, cùng mặt khác sẽ phi biến hình giả cùng nhau hướng kia giá bị nguy chiến đấu cơ bay đi, kia giá. Chiến đấu cơ vị trí muốn cao một ít, bị treo ở mấy viên đại thụ chi gian, cùng bọn họ có mấy chục mét khoảng cách. Phi cơ dị năng giả lúc này cũng đang ở hướng bọn họ nhìn xung quanh. Đang nghe đến máy truyền tin bên trong Tề Nhiên nói sau. Bọn họ bên trong chỉ có một người phong hệ dị năng giả cũng bắt đầu động thủ cứu viện lên, Tôn Dục. Chính toàn tâm toàn ý hướng bên kia bay đi, thình lình bị bên cạnh cánh phiến đến. Lực đạo phi thường đại, làm hắn ở không trung tài một cái té ngã, chờ hắn nhanh chóng tìm về cân bằng sau, nổi giận đùng đùng xem qua đi, liền nhìn đến Đặng Đồng kia chỉ chim đại bàng để lại cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Vỗ vỗ cánh nhanh chóng hướng lên trên bay đi, nhìn thấy cái này lão kẻ thù. Tôn Dục tức khắc trong lòng hỏa khí càng vương, nhưng là hắn tốc độ so ra kém Đặng Đồng. Hai người tiến hóa phương hướng không giống nhau, Tôn Dục hai chân chảo uy lực càng mãnh, tốc độ tắc muốn chậm một chút, hơn nữa vừa rồi bị Đặng Đồng phiến đến đi xuống ngã tiếp cận 10 mét. Giờ phút này càng là đuổi không kịp đối phương, này trong rừng rậm cây cối toàn bộ đều phi thường cao lớn, không hiểu được có phải hay không bởi vì trường kỳ đãi ở khoảng cách thiên thạch như thế gần địa. Phương phóng xạ cùng virus hấp thu đến quá nhiều duyên cớ, cho nên chẳng sợ ngã xuống mau 10 mét, Tôn Dục khoảng cách mặt đất cũng còn có không ít độ cao. Mà đối với Tôn Dục tới nói chẳng sợ biết rõ so bất quá. Hắn vẫn như cũ sẽ phấn đấu quên mình nhào qua đi. Ai nhận tùng ai là hèn nhát, liền ở hắn vỗ cánh sắp bay thời điểm, một đạo càng vì nhanh chóng bóng dáng từ nghiêng phía trước nhảy ra tới. Lấy sấm sét tốc độ quấn lên phi ở chỗ cao Đặng Đồng. Lại ở trong chớp mắt lướt trên Đặng Đồng lùi về chỗ tối. Tôn Dục thị lực cực hào, bởi vậy thấy rõ ràng kia bóng dáng. Rõ ràng là một cây cành. Hắn không hiểu được nơi này đều là chút cái gì loại cây. Bởi vì không ai đã dạy hắn này đó. Còn nữa nơi này thực vật phần lớn trải qua dị biến. Sớm đã nhìn không ra nguyên lai bộ mặt. Nhưng là cây cối cành Tôn Dục vẫn là nhận được, chẳng qua chưa bao giờ có gặp qua tốc độ nhanh như vậy. Lại như vậy mềm mại cành mà thôi, nhưng mà Đặng Đồng lại chỉ là một cái bắt đầu. Theo sát phi đến so Tôn Dục cao mặt khác hai vị biến hình giả cũng đồng thời bị không biết từ chỗ. Nào nhảy ra tới cành cấp trói buộc trụ, mắt thấy liền phải kéo đi rồi. Cùng Đặng Đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa bất đồng. Lần này bọn họ xem như có điều phòng bị, cho nên đương kia hai vị biến hình giả bị trói buộc khi. Còn có thể đủ cao giọng phát ra tín hiệu, cảnh giới, chính là bọn họ cũng chỉ có thể kêu ra như vậy hai tiếng mà thôi. Đã bị cành cấp tấn mãnh kéo đi rồi, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Tôn Dục mở to một đôi ưng mục, thập phần đề phòng nhìn phía bốn phía. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách, bởi vì đối phương mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là hắn. Liền ở trong nháy mắt này, từ hắn bên trái phía trước bỗng dưng lại nhảy ra một cây cành. Toàn thân vì nâu thẫm, mặt trên có điểm điểm màu xanh lục tiểu mầm, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Đúng là như vậy bình thường cành, đã trước sau có ba gã dị năng giả không biết kết cuộc ra sao. Hiện tại đang muốn đối phó Tôn Dục mấy năm gần đây cũng không phải là bạch quá. Hơn nữa đội ngũ nội mỗi người đều thực tự giác, ngũ xâm đối hắn yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc, cho nên hắn trưởng thành phi thường nhanh chóng. Ở cành hướng hắn đánh úp lại khi, hắn đã làm ra đối sách, hắn mãnh chụp cánh chặn ngang thân thể của mình. Lượng ra sắc bén cái vuốt hướng tới cành hung hăng chộp tới. Hiện giờ Tôn Dục hai chỉ móng vuốt dị thường cứng rắn sắc bén. Liền cự thạch đều có thể trực tiếp dẫm toái. Càng đừng nói là như thế này mảnh khảnh cành. Quả nhiên, ở hắn móng vuốt cùng cành chạm nhau một lát, sắc bén vô cùng đầu ngón tay liền đem kia căn cành cấp từ giữa bẻ gãy. Đoạn rớt một đoạn cành từ không trung ngã xuống đi xuống. Tôn Dục vui vẻ, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng. Lại không nghĩ còn thừa cành thế nhưng đột nhiên chia ra làm bốn. Tốc độ càng là so với trước nhanh gần gấp hai. Ở Tôn Dục không có thể làm ra bất luận cái gì phản ứng khi đã bị bốn căn mở rộng chi nhánh cành cấp bao quanh võng trói ở. Tôn Dục ở cành võng trung ra sức giãy giụa vặn vẹo. Nhưng hoàn toàn không có đinh điểm tác dụng, thân thể hắn căn bản nhúc nhích không được. Cứu, hắn muốn lớn tiếng kêu cứu. Không ngờ cành thượng đột nhiên khai ra một đóa cực đại màu xanh lục đóa hoa. Giống một cái rác hút nháy mắt bắn ra đến Tôn Dục trên mặt. Đem hắn cả khuôn mặt đều bao lại, làm hắn một chút thanh âm đều phát không ra. Này toàn bộ quá trình là ở trong nháy mắt phát sinh. Từ Đặng Đồng đầu một cái bị trào, lại đến hai gã biến hình giả ra tiếng cảnh báo bị bắt. Cuối cùng là Tôn Dục bị võng trói trụ, cơ hồ liền ở mấy chục giây nội phát sinh, hơn nữa là ở sở hữu dị năng giả mí mắt phía dưới. Mắt thấy Tôn Dục lại muốn biến mất không thấy, tất cả mọi người đồng thời ra tay. Biển lửa, dòng nước, sấm đánh, phong trảm, mộc đằng, kim kiếm, toàn bộ đồng thời xuất động, hướng về kia căn cành cuồng bạo đả kích mà đi. Ở sở hữu công kích chung, một đạo kim quang nhấp nháy quang ảnh đặc biệt bá đạo sắc bén. Mang theo lạnh thấu xương hàn quang, lấy một kích chi lực mang ra hủy thiên diệt địa khủng bố hơi thở, đây là đến từ chính Thích Thiếu. Dương Sở đánh ra kim sắc mũi kiếm, là nhân loại đệ nhất vị bước lên dị năng lục cấp người Sở làm ra công kích. Uy lực xác thật không giống bình thường. Này đây này nói mũi kiếm đồng dạng cũng là đầu một cái chạm thượng cành. Theo sau mặt khác công kích mới vây quanh đi lên, đem kia căn cành chặt đứt thành vô số thiết mất đi trói buộc chi lực Tôn Dục lập tức hướng mặt đất. Rơi xuống, mọi người đang muốn thi lực cứu viện, lại cảm giác được bốn phía không gian một trận chấn động. Một con nửa trong suốt bàn tay to bỗng nhiên vươn. Đem Tôn Dục nhận được chắc nguyên lúc trước đi theo những cái đó phong hệ dị năng giả cùng nhau. Dùng không gian dị năng đi nghĩ cách cứu viện kia giá bị treo ở trên cây chiến đấu cơ đi. Cho nên mới không có thể ở trước tiên ra tay cứu Tôn Dục. Cái này đằng ra tay tới. Cuối cùng là kịp thời đem hắn cứu trở về thật lớn bàn tay phủng Tôn Dục trở lại chắc nguyên bọn họ. Nơi trên phi cơ. Chờ mọi người xem đến Tôn Dục trên mặt che lại màu xanh lục đóa hoa khi đều là khiếp sợ mạc danh, không hiểu được đây là thứ gì, tề nhiên cũng không ở bọn họ nơi này. Nhưng vừa rồi đại gia một phen cứu viện đã bị hắn nhìn đến. Cũng vừa vặn gặp được Tôn Dục trên mặt đóa hoa, lúc này hắn thanh âm từ máy truyền tin truyền ra tới. Các ngươi trước tản ra, không cần dựa đến thân cận quá. Từ Thiên Hành, người đi thử thử trên phi cơ mọi người theo lời lui ra phía sau vài bước. Sau đó Từ Thiên Hành tiến lên, cau mày nhìn về phía kia đóa quỷ dị lục hoa, dò ra chính mình một bàn tay, thi triển ra điểm điểm mộc hệ dị năng, muốn nhìn xem kia lục hoa phản ứng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở mộc hệ dị năng tiếp xúc đến lục hoa khi... Kia đóa mở ra cánh hoa có gương mặt đại đóa hoa nháy mắt từ Tôn Dục trên mặt bắn lên. Hướng tới Từ Thiên Hành bàn tay bay nhanh đánh tới. Từ Thiên Hành sắc mặt biến đổi, lập tức triệt rớt dị năng phát ra, nhanh chóng lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, một viên hạt giống bị hắn ném ra, ngay sau đó phiến lá dài rộng giống như tường đồng vách sắt tiến hóa xương rồng bà đột một từ mặt. Đất mọc lên. Chắn Từ Thiên Hành trước mặt, đem kia đóa lục hoa cấp chặn lại xuống dưới, mất đi mộc hệ dị năng lôi kéo. Lục hoa ở không trung tạm dừng một cái chớp mắt, đột nhiên liền phải ra bên ngoài thoát đi. Xương rồng bà ở Từ Thiên Hành thao tác hạ phóng bắn ra mấy ngàn căn tế như lông châu gai nhọn. Hết thảy tấn mãnh chát hướng lục hoa, đem nó chát thành một cái con nhím. Màu xanh lục đóa hoa bị những cái đó gai nhọn xuyên thấu. Trung tâm mấy cây nhụy hoa điên cuồng vặn vẹo một lát. Tiếp theo từ hoa tâm phát ra một trận chói tai tiếng rít thanh. Như là sói tru, lại như là xà hí vang. Thanh âm quái dị mà bén nhọn. Làm tất cả mọi người không thể không che lại lỗ tai, chính là mặc kệ nó lại như thế nào dãy giụa. Vặn vẹo vẫn như cũ không có chút nào tác dụng. Vài phút sau, nó liền hoàn toàn mất đi động tĩnh. Sau đó chỉnh đóa hoa nhanh chóng khô héo khô quắt đi xuống, đại gia chậm rãi buông che lại lỗ tai. Đôi tai, vẫn cứ cảm thấy bên tai có vù vù thanh âm. Hơn nữa lục hoa sở hữu biểu hiện quá mức quỷ dị đáng sợ. Làm bọn hắn kinh hồn táng đà, mơ siêu này hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn đồ vật. Thật là địa cầu sinh vật sao? Không đợi bọn họ nghĩ kỹ. Tề Nhiên nôn nóng nói. Đại gia chạy nhanh rời đi nơi này. Ta sợ kia trận tiếng rít sẽ đưa tới nó đồng loại. Mọi người nhanh chóng rời đi chiến đấu cơ. Đến trên mặt đất tập hợp. Hắn nói làm đại gia phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó đều là sắc mặt biến đổi. Kia lục hoa đồng loại sẽ đến báo thù sao? Thực vật cũng có báo thù vừa nói. Mặc kệ thế nào, tin tưởng Tề Nhiên tổng không sai. Vì thế mọi người nhanh hơn tốc độ, thi triển thủ đoạn từ trên phi cơ rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Hết chương.